tác giả, thực hiện, thư viện báo, làm hảo, các tư này chứ, chính là lúc này đây. Gia Gia, cười nói, được rồi, không cần, thấy được đi, hết chương.